Sao chổi không khắc nổi tôi. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau khi nhận thân, Hứa Ân cũng bắt đầu bám dính, lấy tôi, không có lý do gì khác. Sợ bị khác, nước chỉ viên mua cho cô ấy, uống vào nhất định sẽ bị sặc. Quần áo chỉ viên mua cho cô ấy, ra đường vô tình bị móc rách bởi chiếc đinh sắt nhô ra. Nếu không phải tôi nhanh tay lẹ mắt, kéo áo khoác che cho cô ấy, e rằng cô gái này đã bị lộ hàng trước mặt mọi người. Những chuyện tương tự, nhiều vô số kể, chỉ viên cũng lo lắng bản thân sẽ khắc cô ấy. Luôn dặn dò Hứa Ân phải thân thiết với tôi. Tôi là thể chất cá chép, người thân thiết với tôi cũng sẽ gặp may mắn. Tôi thậm chí còn muốn, sau này có cơ hội sẽ viết một quyển sách, đặt tên là Sao Chổi Không Khắc Nổi Tôi. Người xem có thể hưởng chút vận may cá chép. Cuối tuần rảnh rỗi, tôi và chỉ viên dẫn Hứa Ân đến nhà cũ. Vừa bước vào cửa, liền nhìn thấy một cái đầu thò ra từ sân nhà bên cạnh. Tiền Độ, hắn nhướng mày nhìn tôi, sau đó lại u oán nói. Tôi đợi các người mấy ngày rồi, nơi núi rừng hoang vu hẻo lánh này, tôi ở một mình cũng sợ xê, hát, ế, tê khiếp. Tôi nghe xong lại muốn cười, xem ra, bây giờ hắn đã dần dần chấp nhận chuyện của tôi và chỉ viên. Trong lời nói đều là, đợi các người, giác ngộ thật cao, thấy chúng tôi không đuổi hắn đi. Tiền Độ chống tay, trèo qua bức tường cao ngang người. Sau khi nhảy sang, mới nhìn thấy Hứa Ân đang đi theo sau chúng tôi. Cô gái này là Hứa Ân, chúng tôi còn chưa kịp lên tiếng, Hứa Ân đã tự giới thiệu. Khi nhìn Tiền Độ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Trong lòng tôi, lộp bộp, một tiếng, thầm kêu không ổn. Tiền Độ tuy có chút biến thái, nhưng ra thế tốt, ăn mặc đẹp, quả thật có một vẻ ngoài thu hút. Thế nhưng, tôi đoán chúng sở thích của Hứa Ân, nhưng lại không đoán được quan niệm tình yêu của cô ấy. Cô gái này ngày thường dịu dàng, yên tĩnh, nói chuyện luôn nhỏ nhẹ, nhưng trong chuyện tình cảm lại có thể nói là dũng cảm. Hoặc là, dùng từ liều lĩnh để hình dung có lẽ chính xác hơn. Loại người biến thái như Tiền Độ cũng có thể bị cô ấy theo đuổi đến mức chạy trốn. Quả thật là lợi hại. Cách chương.